Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, vô danh pháp lão vương. Đồng thời, A Mông điều động con của hắn để Bỉ Tư Nguyệt thần Khổng Tô tiến đến Ni La Hà huyết cốc tiến hành xem xét. Khổng Tô cũng không phải là Ai Cập Nguyệt thần, vẻn vẹn để Bỉ Tư tòa thành nhỏ này Nguyệt thần mà thôi. Khổng Tô toàn thân quấn quanh băng vải, nhưng lộ ra ngoài khuôn mặt vẫn như cụ anh tuấn. Đầu hắn mang trăng non mũ miệng, cầm trong tay trói hết ác linh thần chú trượng gỗ. Hắn có dạo chơi người, ôm người, tìm đường người cùng người bảo vệ xưng hào là ánh sáng cùng đêm muộn chi thần. Mọi người vận mệnh người sáng tạo, nên như thế, hắn khả năng vẫn là cái chân chạy. Vì vậy hắn than thở, không có thần quyền cùng địa vị chính là như vậy. Có lẽ làm phụ thân trở thành Chí Cao Thái Dương thần thời điểm, chính mình cũng có thể đi theo được nhờ. Để Bỉ Tư cuối cùng vẫn là tiểu địa phương, mà lại chỉ cần kéo một ngày không chết, phụ thân cũng chỉ có thể một ngày là thần. Thế nhưng, lần này, tìm đường người lạc đường, tại sinh cùng tử trước mắt quanh quẩn một chỗ. Vân tái trong tay ngân kiếm ngăn lại cổ của hắn, thiên đường chi quang ở phía trên lưu động, cái kia trăng non lực lượng để cho hắn không thể tin. Cỗ này nguyệt lượng thần lực vượt xa chính hắn có. Ngươi, ngươi cũng là nguyệt thần sao? Ta chưa thấy qua ngươi. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Khổng Tô cảm giác được sợ hãi. Hiểu được những này phù động ánh trăng phía dưới một khắc liền sẽ đem chính mình xé nát. Vân tái lắc đầu. Ta không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý. Cỗ lực lượng này cũng không phải ta, mà là tại các ngươi Đông Phương chi địa một cái nguyệt thần lưu lại xuống tới. Ta cùng hắn xem như bằng hữu, xuất phát từ tâm can giao tình. Mỹ Tắc Bất Đạt Mẹ Á Nguyệt Thần Tân, ngươi nghe qua sao? Khổng Tô mờ mịt lắc đầu. Vân Tái lại nói, xem ra nguyệt lượng tại các ngươi mảnh này đất đai bên trên tín ngưỡng cũng không cường đại. Tô Mỹ Nhĩ Nhân tín ngưỡng bầu trời, thứ nhì chính là nguyệt lượng. Tại bọn hắn trong thần thoại, nguyệt lượng so mặt trời trước phải được sáng tạo, mà các ngươi thần thoại sùng bái mặt trời cao hơn nguyệt lượng. Ta là Thái Dương thần, từ đông phương mà đến nơi đây chỉ là vì giải phóng nơi đây dân chúng cùng nô lệ, nên như thế đây đều là thuận tay. Ta là tới mang đi các ngươi Thái Dương thần. Khổng Tô hoàn toàn không nghĩ ra, hắn thậm chí thẳng thắn, cái này phụ thân của ta chính là Thái Dương thần. Vân tái, phụ thân của ngươi là kéo. Khổng Tô, không, phụ thân của ta là A Mông. Hắn là để Bỉ Tư thành Thái Dương thần. Chúng ta cũng không đã bị toàn bộ Ai Cập chi dân tín ngưỡng. Cùng cái kia bốn vị Thái Dương thần còn có chút khoảng cách. Hắn lời nói bốn vị, là trưởng quản ánh mặt trời Hà Lỗ Tư, giữa trưa kéo, hoàng hôn A Đồ Mỗ, cùng với thánh giáp trùng Khải Bố Lợi. Nếu như ngươi không muốn chết, như vậy thì trợ giúp chúng ta một cái, giả tạo một ít thông tin, hồi báo đưa cho người pháp lão. Vân tái bắt được Khổng Tô, mà còn đối với hắn tiến hành hướng dẫn từng bước khuyên bảo. Hiểu chi lấy vật lý, động chi lấy chân tình. Tại lợi nhận cùng thần thương hai tầng công kích đến, Vân tái cẩn thận bày ra Ai Cập dân chúng tầng dưới chót sinh hoạt là bực nào kinh khủng cùng đáng sợ. Mà còn hỏi dò, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thay đổi tất cả những thứ này? Phụ thân của ngươi cùng vị kia người thừa kế đạt thành ước định, dạng này hắn sẽ trở thành vĩ đại Thái Dương chi chủ, trở thành chúng thần chi vương. Mà ngươi nắm giữ nguyệt lượng lực lượng, chú định tại mảnh này đất đai bên trên khó mà phóng ra ánh sáng màu. Chỉ có thể vĩnh viễn sống ở phụ thân ngươi quang mang phía dưới. Cho nên, ngươi không muốn có được chính ngươi thời đại sao? Đề cao nguyệt thần địa vị, để cho ta tới nói cho ngươi. Đông Phương Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á người đối với nguyệt thần sùng bái đến cỡ nào kịch liệt sao? Chấm ngoặc kép, tại Vân tái ngôn ngữ thế công phía dưới, Khổng Tô mặc dù cũng không hiểu được Ai Cập tầng dưới chót lao công cùng nô lệ chết sống cùng hắn có quan hệ gì, thế nhưng Vân tái để cho hắn siêu việt phụ thân hắn lý do thoái thác, sâu sắc để cho Khổng Tô có rồi cộng minh. tăng thêm Nguyệt Thần Tân, quang huy chiến tích bị Vân Tái thêm mắm thêm muối nói ra. Cái này càng để cho Khổng Tô tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, hèn mọn Nguyệt Lượng, có thể tại mặt khác một mảnh đất đai bên trên, trở thành chí cao thần thánh người. Người giúp ta, ta bắt đi kéo, người đề thăng Nguyệt Thần địa vị, trợ giúp rộng lớn Ai Cập dân chúng, bọn hắn liền sẽ ngược lại tín ngưỡng ngươi, tiếp đó ngươi liền có thể siêu việt phụ thân của ngươi. Khổng Tô hô hấp dần dần thô trọng xuống tới. Trải qua thời gian dài trầm mặc, hắn quyết định đi theo Vân Tái làm cái này một phiếu. Thành rồi, không còn là hèn mọn Nguyệt Thần, lật người làm chủ, thất bại, còn có thể chạy trốn. Cùng lắm thì đi phía Đông Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á chi địa. Bọn hắn Nguyệt Thần tân tang, không vị chính, hư bữa tiệc mà đối đãi. Mình tới bên kia, đều không cần phỏng vấn. Trực tiếp liền có thể vào cương vị công việc. A Mông nhận được con trai mình thông tin, hắn lúc này mới yên lòng lại, chuyên tâm chuẩn bị pháp lão vương tế điển. Nhân đề phu cũng rất vui vẻ, bởi vì ý vị này lời tiên đoán của hắn sẽ như cùng chúng thần chỗ hứa hẹn một dạng, thành công dâng lên. Dù là vì thế để cho Ni La Hà sinh ra không thể đoán được biến hóa, cũng không quan trọng. Vì vậy, 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thác nước tiết bắt đầu, vĩ đại tân pháp lão vương muốn kế thừa chính thống. Chúng thần đều tại đây vì hắn tiến hành lên ngôi cùng nhìn chăm chú. Pháp lão đăng cơ một ngày, gọi là Hà Lỗ Tư một ngày. Đáng tiếc Hà Lỗ Tư thần cũng đã tiêu thất tại Ai Cập. Có lẽ sau này pháp lão chính là Hà Lỗ Tư. Hà Lỗ Tư chính là pháp lão, cũng không tiếp tục tồn tại Hà Lỗ Tư chỗ này thần. Bởi vì hắn chặn lại pháp lão thống trị con đường phía trước. Người của ta dân, thác nước tiết đến, ta đem tiên đoán Ni La Hà mực nước biến động. Nhân đề phu vòng quanh để bỉ tư còn chưa hoàn thành vĩ đại thành tường chạy một vòng. Đây là một loại lễ nghi. Tiếp đó đi tới Ni La Hà bờ. Trùng trùng điệp điệp hoàng cung vệ binh ra tới. Chúng thần cũng hàng lâm xuất hiện. Dân chúng nằm dạp trên mặt đất, nghênh đón chúng thần. Theo sát lấy chính là các quý tộc, đợi đến tất cả cấp trên rời đi, dân chúng mới dám đứng dậy đi theo bọn hắn. Nô lệ vì các quý tộc mang giường cùng bàn, lấy cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi. Ni La Hà bờ đông, nhân đề phu vương nhìn chăm chú lên bầu trời bên trong mặt trời. Hắn tại tiên đoán sau khi thành công, liền sẽ trở thành pháp lão, tiếp đó trở lại hoàng cung, hưởng thụ vạn dân quỳ lại. Khoảng cách giữa trưa còn thiếu một chút, nhân đề phu quyết định bắt đầu tiến hành tiên đoán, kẹp lại chênh lệch thời gian. Ni La Hà mực nước, tại mặt trời đạt tới giữa trưa thời điểm, sẽ lên cao lục chỉ, mà còn đang lên cao lục chỉ sau đó, sẽ dừng lại một cái, theo sau tiếp tục lên cao. Trong tương lai trong vòng một ngày, mực nước đem khôi phục lại 100 năm trước bộ dáng. Nhân đề phu vương làm ra lời tiên đoán của mình, sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hừng hực quang huy chiếu rọi tại đại địa bên trên, Ai Cập mùa xuân vẫn như cũ hơi khô hạn, mà vô số mọi người hướng về phía Ni La Hà mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù quá khứ rất nhiều lần, đủ loại pháp lão đều đối Ni La Hà tiến hành tiên đoán, nhưng kết quả đều không ngoại lệ thất bại. Đã qua mấy thập niên, lúc trước Ai Cập thứ 7 vương triều thành lập thời điểm, 70 cái pháp lão thống trị 70 ngày làm ra 70 cái tiên đoán, một cái đều không trúng. Sau này thứ 8 vương triều tiên đoán thành công 2 lần cũng thất bại, thứ 9 vương triều thành công 1 lần, thứ 10 vương triều 1 lần đều không có. Lần này, sẽ thành công sao? Chư vị, tiếp xuống chính là Ni La Hà phục sinh thời khắc. Ánh sáng đi tới giữa trưa thời gian, nhân đề phu vương làm ra thịnh đại tiên giảng. Hoa sen cánh hoa vẩy vào khô hạn đất đai bên trên. Ni La Hà mực nước không có chút nào biến động. Nhân đề phu vương thần sắc cao hứng, lập tức liền cứng đờ, không cười được. Hắn đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là từng đợt trầm mặc, phẫn nộ phong bạo tại trong lòng ấp ủ. Nhưng hắn quyết định vẫn là chờ thêm chút nữa. Ngạc ngư bọn hắn hẳn là chỉ là không có lấy nặn tốt thời gian. vì vậy lại đợi một hồi. Trầm mặc cùng kiềm chế, quá làm cho người sợ hãi. Nila Hà mực nước vẫn như cũ là cái kia tạo hình. Không hề nghi ngờ, tiên đoán, thất bại, bởi vì giữa trưa đã kết thúc. Nhân đề phu vương quyền đầu cứng lên. Hắn chừng mắt nhìn chăm chú lên A Mông. Mà A Mông cũng là một mặt mộng bức. Hoảng sợ không thôi. Khổng Tô, lừa gạt ta. Trí tuệ của hắn không khó lý giải vấn đề trong đó sở tại. Tác bối khắc bọn hắn nhất định là xảy ra vấn đề. Mà Khổng Tô lại che giấu điểm này. Đây là vì cái gì? Hắn lập tức quay về. Lại tìm không thấy Khổng Tô bóng người. Nhưng vào lúc này, nguyên thủy mặt trời quang mang từ trong đám người xuất hiện. Quang huy hàng lâm ở chỗ này. Đem vô số chúng thần cùng quý tộc bị dọa sợ đến một cái giật mình. Bọn hắn thấy được A Đồ Mỗ. Thần sắc bắt đầu kinh hoàng. Nữ thần săn bắn tình báo là sai lầm. Nàng phản bội Ai Cập quý tộc cùng chúng thần giai cấp. Sáng thế giả còn sống. Nila Hà mực nước sẽ không lên tăng. Bởi vì Nila Hà tình huống là do giữa thiên địa khí hậu gió mùa biến hóa đưa tới. Cũng không phải là một cái thần linh. Hoặc là một cái pháp lão vương liền có thể đối nó làm ra cải biến. Một cái tiên đoán, chỗ ích lợi gì cũng không có. Mê hoặc nhân tâm tạp kỹ, cũng dừng ở đây rồi. Mặc dù sớm đã không có người tin tưởng pháp lão tiên đoán, nhưng đại đa số người đối với cái này vẫn là ôm một chút hy vọng. Ta muốn đối tất cả mọi người, nói thật có lỗi, cái này một chút hy vọng đã không tồn tại. Thiếu nữ cùng sáng thế giả đi tới nơi này, nhân đề phu vương thần sắc kinh sợ, nhưng hắn cũng không nhận ra thiếu nữ này, chỉ là lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Trông thấy pháp lão không ở chỗ này quỳ lại. Thiếu nữ ngay thẳng nói. Ngươi còn không phải pháp lão. Hiện tại lời tiên đoán của ngươi thất bại. Mà ta, chính là tới đây bóc trần ngươi tạp kỹ. Ta là quang diễm chi điểu phân ni khắc tư. Ai cập thứ 9 vương triều Mai Lý Thẻ Lạp vương hách đề 7 đời nữ nhi. Tên của ta, hiển lộ rõ ràng tại phương tiêm bia bên trên. Giống như ngươi. Đều có pháp lão vương truyền thừa tư cách. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.